Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1412 vui với cống hiến sức lực. Vị hôn thê đại nhân, trước mặt người tuy rằng từ đầu chí cuối đều là đang cười. Thoạt nhìn ôn nhuận nho nhã, thoạt nhìn tay trói gà không chặt, làm người sinh ra thân cận chi tâm, hoàn toàn sẽ không đề phòng. Chính là Lâm giáo thụ lại rõ ràng có thể cảm giác được. Quý Bạch Mặc trong xương cốt huyết đều lãnh. Nếu như bằng không, như thế nào nổ súng thời điểm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, như cũ là như vậy ôn nhu cười. Thấy cảnh tượng như vậy cũng chút nào phản ứng đều không có. Ngược lại ở chỗ này cùng trong lòng ngực người thấp giọng nỉ non lời âu yếm, này mẹ nó bản thân chính là không bình thường xà tinh bệnh đi, Lâm giáo thụ thấp thỏm lo âu. Đang ở lúc này, ánh đèn nháy mắt toàn bộ dập tắt, trong nhà lâm vào một mảnh hắc ám. Ngay sau đó đó là một trận vụn vặt thanh âm, nghe là Lâm Phi Phi giày cao gót dẫm ra tới thanh âm. Nguyên bản Lâm giáo thụ trên người mùi máu tươi nhất nùng, hiện giờ trong đại sảnh mùi máu tươi chính một chút đạm đi. Thực rõ ràng, người đều kéo đi rồi, Nhan Bạch cũng không nóng nảy. Nàng ngược lại càng thích ứng hắc ám, lười biếng dựa vào Quý Bạch Mặc ngực, một bàn tay câu ở Quý Bạch Mặc trên cổ, ngay sau đó nhẹ nhàng cắn Quý Bạch Mặc vành tai. Thanh âm mềm mại mở miệng nói, Mặc Mặc, chúng ta muốn đi bắt người. Người nói, bọn họ giấu ở chỗ nào đâu? Chúng ta đi tìm bọn họ được không? Quý Bạch Mặc bị Nhan Bạch này nho nhỏ động tác trêu chọc khóe mắt phiếm nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Còn hảo, hiện tại trong nhà một mảnh đen nhánh, căn bản xem không rõ. Không có người biết Quý Bạch Mặc trên má một mảnh ửng đỏ. Trừ bỏ, phòng phát sóng trực tiếp khán giả, Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Hắn lông mi run rẩy, ngay sau đó thanh âm tô ách, cơ hồ là dán Nhan Bạch gương mặt mở miệng nói, hảo. Vui với cống hiến sức lực. Vị hôn thê của ta đại nhân, đỏ thắm hai cánh môi mỏng gợi lên. Như vậy muốn nhiều câu nhân có bao nhiêu câu nhân? Quý Bạch Mặc một bàn tay thuận thế đem một quả nhẫn từ chính mình ngón út thượng trượt xuống dưới. Chuẩn xác chồng lên Nhan Bạch ngón giữa tay trái thượng. Gắt gao quấn lấy Nhan Bạch, như thế nào cũng không buông ra. Mặt trên được khảm đá quý màu đỏ trong bóng đêm có chút mắt sáng, Nhan Bạch không có cự tuyệt. Nàng dơ dơ lên vỏ chan nhẫn tay trái, dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, cong lên khóe môi, ta muốn hắn đôi mắt, hảo. Quý Bạch Mặc theo tiếng, hắn ôm Nhan Bạch tìm mùi máu tươi phương hướng đi đến, hai người không giống như là gặp nguy hiểm. Đảo như là đang nói tình nói ái, tiến hành mèo chuột trò chơi, hiện giờ hết thảy đều dừng ở phòng phát sóng trực tiếp người xem trong. Mát, bọn họ là làm lơ hắc ám tồn tại. Hiện giờ trước mặt này hết thảy đối bọn họ mà nói đều là trần trụi cẩu lương, 114 nhìn phòng phát. Sóng trực tiếp làn đạn thượng đám kia người ta nói Quý Bạch Mặc ngây thơ. Quả thực tưởng nhảy ra tới lớn tiếng nói. Bọn họ là không có gặp qua Quý Bạch Mặc cầm thú bộ dáng. Quả thực chính là một cái tiêu chuẩn văn nhã bại hoại. Nơi nào còn có nửa điểm dáng vẻ này. Sách. Bề ngoài đều là gạt người, nó ký chủ đại đại một chút cũng không phải trong ngoài như một thuần. Lương nhuyễn manh tiểu loli, Quý Bạch Mặc đồng dạng cũng không phải ôn nhuận nho nhã khiêm khiêm. Quân tử, hai người đều là phiết gia dê lang. Toàn bộ biệt thự một mảnh an tĩnh. Hành lang gian chỉ có thể đủ nghe thấy tiếng bước chân. Nam nhân đi ở hành lang ở giữa. Hắn dáng người đĩnh bạt nhỏ dài. Mỗi đi qua một gian phòng liền dừng lại một chút. Ở nam nhân trong lòng ngực còn nằm một bóng hình. Nàng lười biếng dựa ở nam nhân trong lòng ngực. Vươn tay, nắm ở then cửa trên tay. Nhẹ nhàng uốn éo, môn bị mở ra, tìm được rồi tương đương, giỏi quá. Nam nhân tươi cười dung túng mà sủng nịch. Chút nào không keo kiệt khích lệ. Hết chương.